Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đừng cắn ta tay. Đi theo ta niệm, chẳng qua là nhịn hắn, khiến hắn, từ hắn, tránh hắn, chịu đựng hắn, kính hắn, lễ hắn, tránh hắn, tiếp qua vài năm ngươi lại nhìn hắn. Lý Lang hai chữ một hồi mà dẫn dắt Tiếu Y Y hoàn thành thứ 6 đề. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nữ tử hướng Tiếu Y Y bày tỏ chúc mừng. Cùng lúc đó tấm ván hướng hai bên lại rời đi 30 cm. Điều này làm cho Tiếu Y Y bên người hai khối tấm ván khoảng thời gian đạt tới 110 cm. Còn lại lục đạo đề. Nếu như còn thừa lại lục đạo đề toàn bộ lựa chọn độ khó hệ số 1. Hai khối tấm ván khoảng thời gian tối đa cũng chỉ có thể co rút tiểu lục 10 cm. Vẫn sẽ cho Tiếu Y Y lưu lại 50 cm không gian. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không còn có nguy hiểm tánh mạng. Vì cầu ổn, Lý Lang để cho Tiếu Y Y tiếp theo đề mục toàn bộ lựa chọn độ khó hệ số 1. Lục đạo đề đi qua, Tiếu Y Y thuận lợi thông quan. Khiêu chiến thành công. Khiêu chiến sau khi thành công, Tiếu Y Y trực tiếp chạy đi phòng thay quần áo. Lý ca, tại sao là hệ số 3? Dương Nhị cuối cùng có cơ hội hướng Lý Lang hỏi tới chuyện này. Tề Văn cũng nhìn về phía Lý Lang. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết Lý Lang là như thế nào giúp Tiếu Y Y khiêu chiến thành công. Câu trả lời thì ở phía trước ba cái đôi liễn bên trong. Nếu như ta đoán không sai, vô luận phía trước ta lựa chọn thế nào hệ số, chỉ cần không có tuyển chọn hệ số 3, trước mặt đề mục nội dung hẳn là đều không biết biến. Lý Lang trả lời, trước mặt ba cái đôi liễn bên trong, Dương Nhị còn chưa quá biết. Thứ nhất đôi liễn là ba người hành, nhất định có thầy ta chỗ này. Cái thứ hai đôi liễn là nấu dê mổ trâu mà là vui vẻ. Cái thứ ba đôi liễn là không biết rõ trong kính, nơi nào được thu xương. Này ba cái đôi liễn đều có một điểm giống nhau. Người nói bọn họ điểm giống nhau là cái gì? Lý Lang dẫn dắt Dương Nhị. Bọn họ điểm giống nhau. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị khổ tư, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Ba người hành, nhất định có thầy ta chỗ này. Nấu dê mổ trâu mà là vui vẻ. Hội cần một uống 300 ly. Tóc trắng tam thiên trượng. Duyên buồn giống như cái trượng. Không biết rõ trong kính. Nơi nào được thu xương. Lý Lang tiếp tục dẫn dắt. Ba. Mấy cái này đôi liễn hoặc sáng hoặc tối đều bao gồm ba cái chữ này. Nguyên lai câu trả lời ở chỗ này a. Dương Nhị ở trong mộng mới tỉnh. Oa, đây cũng quá thần. Tề Văn nghe hiểu sau đó. Một mặt sùng bái mà nhìn hướng Lý Lang. Là như vậy à? Bá bá 666. 666. 666 66. Không biết loại trừ 666 còn có thể nói cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp thời gian người xem nghe được Lý Lang sau khi giải thích. 666 trong nháy mắt che mất toàn bộ đạn mạc khu. Bá bá, ta muốn với ngươi sinh hầu tử. Người xem Andalusia đạn mạc. Bá bá, ta muốn với ngươi sinh thỏ giấy. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Lăn đi chết. Người xem con thỏ nhỏ giấy đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thưởng 5.000, bày tỏ tâm ý. Người xem tại sao ta thích khen thưởng hoạt náo viên bá bá 5.000 nguyên. Bá bá 666. Người xem ta xuyên giày ra khen thưởng hoạt náo viên bá bá 3.100 nguyên. Chửi thề một tiếng. Ngủ gà ngủ gật ấn sai rồi. Bình đài có thể cho lui sao? Người xem tùy bút thiên địa khen thưởng hoạt náo viên bá bá 5.700 nguyên. Cố lên đi. Người xem con thỏ nhỏ giấy khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1.500 nguyên. Ta muốn với ngươi sinh thỏ giấy. Người xem đại viên vương thương khen thưởng hoạt náo viên bá bá 1.500 nguyên. Người xem mắt lão kính. Sắc như nhiều. Tinh chi đậu hủ nguyên chất. SS220-22 rối rít thưởng 1.500 nguyên. Còn có đại lượng người xem thưởng 500, 200, 100 đồng. Liên tiếp khen thưởng tự động đạn mạc xuất hiện ở truyền trực tiếp giữa phía trên. Bình đài quy tắc. 1.500 nguyên khen thưởng có thể quá mức cho hoạt náo viên đưa lên 100 cái đáng khen. Đây cũng là các khán giả tương đối nhiều khen thưởng mấy con số này nguyên nhân. Phút chốc yên lặng sau đó, truyền trực tiếp thời gian đột nhiên phát ra ầm, mà một tiếng vang trầm thấp, một mũi tên lửa lôi kéo to lớn vĩ diễm bay lên trời. Toàn bộ truyền trực tiếp giữa hình ảnh trong nháy mắt trở nên sán lạn vô cùng. Cảm xúc dâng trào, khó nén nổi tình cảm. Đối với bá bá chủ truyền bá yêu như hoàng hà nước thao thao bất tuyệt. Tên lửa đi lên, người xem đỏ đào thiên thần khen thưởng hoạt náo viên bá bá 100.000 nguyên chỉnh. Đại lão uy vũ, 666. Đại lão xin nhận lấy ta đầu gối. Đại lão trên chân còn thiếu đồ trang sức sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc trước Lý Lang tại nước đồ đằng khu cứu Dương Nhị thời điểm. Truyền trực tiếp giữa phản ứng coi như bình tĩnh. Nhưng là khi Lý Lang tại gỗ đồ đằng khu, tại Tiếu Y Y bị hai khối cục gỗ tức thì kẹp chết thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngăn cơn sóng giữ phá giải trí mạng cạm bẫy cứu Tiếu Y Y tính mạng sau đó. Truyền trực tiếp giữa trong nháy mắt bị nổ. Các lộ người xem đại lão rối rít khen thưởng. Thậm chí có giống như đỏ đào thiên thần lớn như vậy lão ra tay một cái chính là 100.000. Lý Lang thu được điểm đáng khen số cũng lần nữa bão táp. Trong nháy mắt tăng lên mấy ngàn cái đáng khen. Khiến hắn tại nhân khí tổng bảng lên thứ tự theo hạng 5 vọt tới tên thứ 4. Khoảng cách hạng 3 cũng là chỉ cách một chút. Đáng tiếc, Lý Lang điện thoại di động không có võng. Cũng không biết các khán giả phản ứng. Cũng không biết hắn hiện tại nhân khí lại lần nữa tăng vọt. Sắp sát tiến tổng bảng tiền tam rồi. Tiếu Y Y đổi xong dân tộc thiểu số quần áo. Theo trong phòng thay quần áo đi ra. Ánh mắt của nàng vẫn là đỏ. Rất hiển nhiên là mới vừa rồi đối mặt sống chết trước mắt thì tuyệt vọng khóc lớn tạo thành. Theo trong phòng thay quần áo sau khi đi ra. Tiếu Y Y trực tiếp hướng Lý Lang tiểu bào đi qua. Thừa dịp Lý Lang không chú ý. Tiếu Y Y lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông lên ôm lấy Lý Lang. Nhón chân lên nhắm mắt lại há miệng liền hướng Lý Lang cưỡng ép. Thần tình không gì sánh được chìm đắm. Đừng cắn ta ngón tay. Chấm ngoặc kép, Lý Lang bất đắc dĩ nhắc nhở Tiếu Y Y. Tại Tiếu Y Y mới vừa rồi nhào tới cưỡng ép đối với hắn thời điểm. Thật may hắn phản ứng kịp thời. Đem một cái tay đưa lên đến ngăn trở rồi chính mình miệng. Nhắm mắt lại Tiếu Y Y cũng không có cảm giác ra dị thương. Hướng về phía Lý Lang hai ngón tay chính là một phen gặm cắn. Được nhắc nhở sau, Tiếu Y Y ở trong mộng mới tỉnh. Mở mắt mới phát hiện mình quả nhiên đánh lén không có được như ý. Gương mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Vội vàng tránh đi sang một bên. Như thế giữ mình trong sạch. Đại ái a, tới tới, kẹp gấp than Lưu Minh. Tỷ tỷ cần phải đỉnh ngươi. Gom 50.000 cái 666. 1.000.000 khen thưởng đưa lên. Người xem thanh say rượu y nhân y đạn mạc. Cũng bổ sung rồi chính mình hình ảnh. Phú bà 666. Đói bụng đói bụng. Người xem không hề có chú răng đạn mạc. 666. Người xem đông nam tiểu hải thú đạn mạc. Đẹp mắt. Xinh đẹp u. 666. Người xem ngươi một cái nhỏ bé đạn mạc. 666. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý ca, đến phiên ta khiêu chiến. Thời gian lập tức phải đến. Ta lựa chọn gì đó khu. Tề Văn lôi kéo Lý Lang cánh tay. Thần tình lộ ra rất là khẩn trương. Chọn hỏa đồ đăng thi từ khu đi. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi vượt qua kiểm tra. Lý Lang đối với cái này sớm có an bài. Nhưng hắn cũng không thể bảo đảm nhất định có thể giúp Tề Văn vượt qua kiểm tra. Ai biết hỏa đồ đằng bên trong lại sẽ tồn tại cái dạng gì cạm bẫy. Không chừng hắn thi từ người sở hữu kỹ năng cũng không thể chân chính phát huy được tác dụng. Hỏa đồ đằng sao? Tốt, nghe được Lý Lang giúp làm ra lựa chọn sau đó. Tề Văn muốn nói cái gì? Nhưng muốn nói lại thôi. Có Lý Lang bảo đảm. Đừng cái gì cũng không trọng yếu a. Siết quả đấm một cái. Tề Văn lại chính mình khích lệ chính mình mấy câu. Sau đó đi hỏa đồ đằng thi từ khu vui chơi. Hết thảy như Lý Lang dự liệu. Hỏa Đồ Đằng Thi từ khu vui chơi bên trong thanh niên nam nữ đi tới. Đem Tề Văn cố định ở một cái ghế trúc lên. Sau đó tại ghế che từ đầu đến cuối hai cái vết xe bên trong đổ vào rồi nào đó không dễ bay hơi thể. Lỏng dầu mỏ liệu, cũng đốt lên. Tổng cộng có 12 đề. Mỗi cái vết xe khoảng cách ghế che có 2 mét khoảng cách. Mỗi đáp đúng một đạo đề. Từ đầu đến cuối hai bên vết xe sẽ cách xa ghế che 20 cm. Mỗi đáp sai một đạo đề. Vết xe sẽ đến gần ghế che 20 cm. Một khi để cho vết xe đến gần đến ghế che nửa thước trong vòng. Coi như không đem ghế che đốt. Ngọn lửa cao ôn nồng nhiệt nướng cũng sẽ để cho ngồi ở trên ghế che người không thể chịu đựng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.